Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 57, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Hàn gia, ba ba đi làm về rồi. Tiểu Thiên đang chơi với Lina thấy Hàn Thiên Phúc về liền chạy ra ôm chầm lấy anh. Tiểu Thiên ở nhà ngoan không? Thiên Phúc vỗ về cậu con trai. Thiên ngoan lắm, ba ba có quà cho Thiên không? Tiểu Thiên nũng nịu trên tay Hàn Thiên Phúc. Đây, con ra ngoài chơi nhé. Ta có chuyện cần nói với mẹ con. Thiên Phúc hôn lên đầu Tiểu Thiên rồi cùng Lina vào phòng. Cài, thả người xuống chiếc giường. Hàn Thiên Phúc như trút hết mọi lo âu. Lina chuẩn bị quần áo sau đó chuẩn bị nước cho anh. Anh đi tắm cho khỏe. Lina gỡ ca vát trên người anh ra. Anh phải làm sao đây? Người anh tin tưởng nhất lại chính là kẻ đã hại gì của anh chứ? Hàn Thiên Phúc ôm Lina vào lòng. Em nhất định sẽ không để ông ta làm hại đến anh và Tiểu Thiên. Giờ si, nó chính là rất hận ông ta. Nó và anh, dù sao cũng là anh em, nhất định sẽ ủng hộ anh. Lina hôn lên môi anh. Phiền đến em rồi, Hàn Thiên Phúc đáp lại nụ hôn kia. Anh tắm trước nha, hôm nay anh dẫn hai mẹ con ra ngoài ăn. Hàn Thiên Phúc hôn lên trán Lina rồi vào trong. Biệt thự Lê gia, Bảo Quân, Trang từ trong bước vào. Mẹ đi làm về rồi đây. À, mẹ về, Bảo Quân thấy mẹ liền chạy ra ôm chầm lấy cổ Trang. Em về rồi sao, Minh từ bếp đi ra. Mẹ ơi, cậu chơi với con vui lắm. Bảo Quân buông Trang ra. Sao anh ở đây, Trang, à, nhà anh ô xin xin nghỉ vài hôm nên không ai đi chợ với cả nấu ăn nên qua đây ăn ké sẵn đem cho vợ luôn. Minh cười véo má Trang, cũng biết lợi dụng quá ha. Trang bĩu môi, có đứa em gái, không nhờ thì nhờ ai chứ. Minh xoa đầu, a si, Trang nắm tay Bảo Quân vào trong. Khánh có khỏe không? Minh, cũng khỏe nhiều rồi, lát nữa anh ấy về ngay. Trang vào bếp, trông nồi gà hầm còn đang sôi sùng sục kia. Bảo Quân, con ra ngoài chơi để cậu nói chuyện với mẹ nha. Minh xoa đầu mỉm cười với Quân. Dạ, Bảo Quân vâng lời liền lên phòng chơi. Anh biết tòa nhà Tusali sao? Trang nghiêng đầu, mới biết thôi, là Jin đã nói cho bọn anh. Minh nhún vai, tay cầm đũa khuấy canh. Lão già kia, có mặt chứ, Trang, lão ta càng ngày càng khó hiểu. Lại đi hợp tác với Weiteo. Chẳng hiểu nổi, Hàn gia đang là cái quái gì của lão? Minh, Hàn Thiên Phúc không nói gì. Chẳng lẽ... Cổ phần của lão ta ở Hàn gia tăng nhanh như vậy mà không một chút nghi ngờ sao? Minh tắt bếp, đổ canh ra hộp rồi gói cẩn thận. Lão ta càng ngày càng lấn lướt ca, VKT còn cài người vào Demon nữa chứ? Trang tức giận nói, được rồi, anh vào bệnh viện đây. Bàn chuyện sau, Minh, em đi với anh, em sẽ nhắn tin với Khánh sau. Trang nói rồi chạy vọt lên trên thay đồ rồi cùng Bảo Quân đến bệnh viện với Minh. Đoàng, đoàng, đoàng, nó né các lần bắn một cách ngoạn mục, đôi chân hoạt động liên tục khiến các khớp chân chốc chốc lại kêu rắc. Rắc khiến hắn đi theo mà xót xa. Không sao chứ, hắn xót khi thấy đầu gối dần đỏ đi vì phải va chạm với các cái bẫy của lão ta. Chấm, lão ta thật ra đang làm cái quái gì vậy chứ? Nó nhăn mặt, mồ hôi đã ướt đẫm áo. Bịch giấy thấm dầu thoáng đã hết sạch. Đúng là càng già càng cay mà. Hắn nhăn mặt lau đi vệt mồ hôi trên trán. Chấm, bóp, bóp, xác, xác. Nó xoay người đá vào ngực tên đánh lén kia sau đó đạp vào cánh tay làm tên kia xương khớp như muốn rớt ra ngoài. A si, còn phải phá bao nhiêu cái bẫy nữa đây? Nó hai tay phe phẩy vào mặt thở dốc. Cái nhà hay là cái khu vui chơi vậy nè? Sao mà chỗ nào cũng có bẫy hết vậy? Phịch, hắn nói rồi bế xốc nó lên nhảy ra khỏi những viên gạch bị hỏng này. Đứng một lúc nữa thì có mà té xuống dưới. Chả là hôm nay nó và hắn đột nhập vào nhà của Lâm Vương Triệu. Để lấy một vài tài liệu quan trọng, cần thiết cho việc giúp ông ta sớm rời khỏi Hàn gia. Căn phòng kia kìa, nó lau vệt mồ hôi còn sót lại trên trán. Chỉ về phía trước, khoan, hắn kéo tay nó lại, ném về phía hành lang phòng lão ta một sấp giấy. Xoẹt, xoẹt, đoàng đoàng, hàng loạt tia LED phóng ra có khả năng bốc cháy và đạn bắn loạn xạ làm sấp giấy thoáng chốc đã tan thành đống đen xì. Đoàng đoàng, lẹt xẹt, bụp bụp bụp, xè xè, hàng loạt âm thanh máy móc rơi xuống vỡ vụn ra. Cài, lão ta đang ngồi nhàn nhạt uống trà, mắt hướng về phía nó và hắn. Hót con, đến rồi sao? Lão già kia ngồi vắt vẻo châm chọc. Hồ sơ và bằng chứng ở bên kia. Lấy tự nhiên, lão ta chỉ tay về phía bộ hồ sơ trên giường. Là bộ hồ sơ thật. Bùm, hắn ném về phía lão một quả bom mù. Nhanh chóng lấy bộ hồ sơ cất vào trong sau đó định chạy thì. Từng tốp người mặc áo đen tiến vào trong. Đúng như dự đoán, nó sớm biết chuyện này mà. Ông ta sao lại để bọn nó lấy dễ dàng như vậy chứ? Bùm, bùm, bùm, hàng loạt trái bom được ném về phía bọn kia. Trực thăng của Di vừa đến. Nó bắn một phát đạn vào tấm gương trên cửa sổ sau đó cùng hắn nhảy ra. Nhưng không may chạm phải mảnh vỡ làm nó chảy máu. Chiếc trực thăng nhanh chóng đưa nó và hắn về nhà hắn. Về cẩn thận, nó sau khi đu dây xuống sân thì hét vọng lên chỗ Di. Tôi biết rồi, Di cười tươi với nó. Sau đó mang trực thăng đến tổ chức rồi đến bệnh viện nhìn Mi một chút sau đó ra về. Cài, anh lấy hộp y tế. Hắn nhanh chóng lấy hộp y tế sau đó băng bó lại cho nó. Anh, không sao chứ, nó sờ vào vết xước trên mặt hắn. Là lúc nãy do cứu nó mà hắn bị con dao sượt qua mặt. Không sao đâu, đưa chân đây, hắn phớt lờ đi, kéo chân nó bôi thuốc vào đầu gối thâm tím kia. Đưa đây, sau khi băng bó xong nó giật phăng chai thuốc sát trùng lau vết thương cho hắn. Xong, nó băng xong thì mỉm cười. Lo cho anh sao, hắn béo má nó, ai thèm chứ, có mà vì lúc nãy cứu mạng thôi. Nó bĩu môi, còn chối, hắn hôn lên đôi môi đang tươi cười kia của nó. Ai cho phép anh hôn em hả? Nó véo má hắn, đi tắm đi, hắn đánh trống lãng, xẹt luôn, xì, nó hậm hực đứng dậy. Mặc áo của anh nha, hắn đưa cho nó một chiếc áo sơ mi đen. Nhưng vết thương, nó e dè nhìn vào miếng băng trên tay và chân. Vậy anh tắm cho em. Hắn kéo nó vào trong. Hà, sao mà được chứ, nó đỏ mặt, thì có sao đâu, cái gì của em, anh cần cũng đã nhìn thấy rồi. Hắn bình thản nhún vai nói. Anh, nó nhăn mặt có vẻ cáu. Vào đi, hắn đẩy nó vào trong. Thì cọ tay và chân cho nó. Sau đó là vai và lưng. Làn da trắng mịn màng. Thân hình thì nóng bỏng. Hắn mặt đỏ như gắc. Em trai nhỏ cương lên vĩ đại. Hắn cố lắm mới kiềm chế lại được. Thì xong phần eo đến gần mông. Hắn tay chân bắt đầu run rẩy. Bàn tay kì một cách nhẹ nhàng. Mặt đỏ như gắc, nó nãy giờ cơ thể cho hắn chạm bắt đầu nóng ran. Mặt đỏ hơn máu, bỗng chốc cả hai quay lại nhìn nhau. Đôi tay nó mất tự chủ mà ôm lấy khuôn mặt hắn. Chủ động hôn lên đôi môi kia. Hắn đáp trả mãnh liệt, tay khám phá xung quanh cơ thể nó. Nó kéo hắn vào bồn tắm. Cả hai thân hình quyện vào nhau. Đôi môi lưu luyến nhau không rời. Hắn đã không còn kiềm chế được nữa. Nó thấy cả thân hình nóng lên lạ thường. Hắn từ từ bế thốc nó ra khỏi bồn tắm. Đôi môi vẫn không rời nhau. Ngã xuống giường, lưỡi hắn bắt đầu lướt trên từng bộ phận cơ thể nó. Tay vòng qua eo chạy dọc xuống dưới. Xoa đều vùng mông căng tròn mịn màng. Từ từ đưa vào thật chậm. Máu bắt đầu ứa ra thấm đẫm ra giường. Tiếng rên nó phát ra làm hắn nóng nay còn nóng hơn. Dục vọng ngày càng cao, cả hai thân hình ôm chặt lấy nhau, là do hắn không thể kiềm chế, hay là nó đáp trả mạnh mẽ. Và rồi, hai thân thể triền miên bên nhau, gần sáng, hắn mới chịu buông tha cho nó. Cách chương.